Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, thượng cổ dị chủng. Từ những người đáng ghét con ruồi bên trong lao ra, kim cương cự viên căn bản không ngừng lại. Thân hình khổng lồ vô cùng linh hoạt hướng về sơn động vị trí xông tới. Ý đồ ngăn lại cái kia điếc không sợ súng thanh niên. Phía sau từng trận kinh ngạc thốt lên để người thanh niên kia vô ý thức hướng về phía sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn nhất thời tê cả da đầu. To lớn kim cương cự viên dĩ nhiên đã đuổi tới hắn phía sau. Đồng thời không chút khách khí một cái tát hướng về hắn đỉnh đầu che xuống. Phốc, cứ việc thời khắc mấu chốt từ một bên miễn cưỡng tách ra. Thế nhưng kim cương cự viên yêu thú cấp 3 toàn lực nhất kích như thế nào như vậy dễ dàng chịu đựng. Vẫn để cho thanh niên bị thương nặng. Tiếp theo ở người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng lúc. Liền bị lửa giận ngút trời kim cương cự viên một chân dẫm thành vụn thịt. Trải qua như thế nháo trò. Vừa nãy mọi người thật vất vả tạo dựng lên một chút ưu thế. Dĩ nhiên hoàn toàn không. Trừ cho kim cương viên tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Không có bất kỳ cái gì còn lại chiến tích. Đáng chết. Lâm chấp sự cùng Mạc Thiên đồng thời hướng về người thanh niên kia thi thể nhìn sang. Trên mặt không chỉ có không có đồng tình. Trái lại tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Nếu không phải hắn, sự tình sao vậy có thể sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Lúc này bên trong thung lũng, ngang dọc tứ tung đâu đâu cũng có người nằm trên đất. Ngoài ra, còn có hơn 10 người chính cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng kim cương cự viên. Chỉ lo nó lại làm ra chuyện gì tới. Hiện ở làm sao đây? Hầu như tất cả mọi người ở đáy lòng âm thầm hỏi chính mình. Cho tới những người bị thương đệ tử, chỉ có thể chính mình bò lên dùng điểm đan dược nắm chặt liệu thương. Không phải vậy chờ chút bị vòng chiến lan đến mà chính mình vừa không có sức lực chống đỡ lại. Vậy coi như bi kịch, tại sao ta luôn có một loại cảm giác nguy hiểm? Tiêm Lộ mi đầu hơi nhíu trong mắt đăm chiêu. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Nàng sở dĩ vẫn không thể ra tay. Cũng là bởi vì cảm giác này con kim cương cự viên tuyệt đối không có như thế đơn giản. Thế nhưng chuyện bây giờ phát triển trở thành như vậy. Tất cả tựa hồ liền muốn trở thành chắc chắn. Nàng cảm giác mình tựa hồ là lo ngại. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Tiêm Lộ cũng là chậm rãi từ bên cạnh đi ra đến. Hướng về kim cương cự viên đi đến. Trên thân khí tức cũng ở từng bước áp sát bên trong từ từ thả ra tới. Cùng Tiêm Lộ một dạng. Kim cương cự viên cũng ở Tiêm Lộ trên thân cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Thế nhưng phía sau chính là mình hài tử. Nó là không thể nào lùi bước. Nguy cơ sống còn trong lúc đó. Trái lại càng thêm gây nên nó hung tính. To lớn bàn tay không ngừng đánh ở bộ ngực mình trên phát ra ầm ầm tiếng trống. Theo kim cương cự viên bạo phát, hắn thân trên bộ lông màu đen bắt đầu từ từ từ hắc biến đỏ. Thể trạng cũng bắt đầu tăng trưởng, đảo mắt cao to mấy quyền không ngừng. Thể trạng cũng càng thêm cường tráng. Trong chốc lát sau, từ kim cương cự viên trên thân truyền đến khí tức dĩ nhiên cường đại không ngừng ba phần. Thượng cổ dị chủng, Lâm chấp sự chỉ vào kim cương cự viên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem. T. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng. Tất cả mọi người nhìn lông tóc triệt. Để biến thành huyết hồng kim cương cự viên. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ dị chủng. Truyền thuyết đều là thượng cổ hung thú hoặc là thần thú để lại siêu cấp huyết mạch. Mỗi một con trưởng thành. Cũng nắm giữ phiên thiên đạo hải thực lực khủng bố. Bây giờ thế giới nắm giữ thượng cổ dị chủng huyết mạch yêu thú cũng không nhiều. Thế nhưng bất kỳ một con, đều không đúng những người phổ thông yêu thú có thể so sánh. Không nghĩ tới bọn họ trước mắt vậy mà liền xuất hiện một con. Nhìn trước mắt lông tóc đã triệt để biến thành đỏ như máu kim cương cự viên. Tiêm Ló mặt sắc cũng trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Trước hay là còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng hiện tại biến dị sau khi kim cương cự viên, e sợ thực lực đã đạt đến tứ giai đỉnh phong, như không phải là bởi vì sinh đẻ, e sợ đạt đến lục giai đều là dễ như ăn cháo. Lục giai võ giả, Đây chính là tiện tay có thể đồ diệt một tòa thành trì khủng bố lưu giữ ở. Tưởng tưởng đều bị người tê cả da đầu. Coi như là tứ giai. Tiêm lộ cũng là cắn chặt hàm răng. Trên mặt tràn ngập cay đắng. Người nào cũng không nghĩ tới. Vốn là vô cùng đơn giản một chuyện. Dĩ nhiên bất ngờ bộc phát. Thậm chí hiện ở đã không phải là bọn họ có thể hay không đoạt được yêu thú ấu tể sự tình. Mà chính là bọn họ có thể không sinh sống chạy đi. Tứ giai yêu thú. Xa xa không phải bọn họ hiện tại đây chọn người có thể ứng đối. Tu vi đạt đến nhất giai cửu tầng người toàn bộ lưu lại. Những người khác lập tức đi. Có bao xa trốn bao xa. Nhanh. Tiêm lộ thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền ra. Mặc dù là cùng kim cương cự viên đối lập. Thế nhưng đầu não nhưng tỉnh táo dị thường. Qua trong giây lát làm ra quyết định. Tiêm nhi. Cái này. Mạc Thiên hơi nhướng mày. Trong lòng có chút không cam lòng. Đây chính là ngũ giai yêu thú ấu tể a. Hơn nữa còn là nắm giữ thượng cổ huyết mạch dị chủng. Nếu là được nói. Nếu là ngươi chắc chắn. Ngươi. Tiêm lộ lời còn chưa nói hết. Đã tới không kịp tiếp tục nói. Bởi vì kim cương cự viên cũng không có cho nàng nói tiếp thời cơ. Trong lúc rằng có kim cương cự viên đột nhiên hướng về tiêm lộ bước ra một bước. To lớn thủ trưởng mang theo gió gào thét âm thanh. Che khuất bầu trời giống như hướng về tiêm lộ phủ đầu đập xuống. Kim cương cự viên công kích tốc độ rất nhanh. Thế nhưng tiêm lộ tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Cơ hồ là ở kim cương cự viên động thủ trong nháy mắt. Tại chỗ đã mất đi tiêm lộ tung tích. Ở cự viên một bên khác. Cầm trong tay trường kiếm tiêm lộ xuất hiện lần nữa. Trường kiếm mang theo mênh mông sát khí. Bỗng nhiên hướng về cự viên ở ngực nộ bổ xuống. Oanh thanh thế to lớn giống như thanh âm ầm ầm vang vọng ở bên trong thung lũng. Kim cương cự viên vừa nãy nhất kích. Dĩ nhiên trên mặt đất lưu lại một nửa mét sâu thủ ấn. Xem chu vi những người kia sắc mặt trở nên trắng bệch. Dồn dập sau sợ không ngớt. Đều âm thầm suy đoán nếu là mình gặp gỡ một trưởng này có hay không có thể tránh né. Mà đáp án là không thể. Các ngươi còn sững sờ làm gì sao? Tiêm nhi sư muội nói các ngươi không nghe. Nhất giai cửu trọng thiên trở lên lưu lại. Còn lại đi mau. Thuận tiện nhìn chu vi có người hay không có thể lại đây hỗ trợ. Mạc Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Biết rõ chuyện này đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Nếu là những người này còn không đi. Xuống sân sẽ rất thảm. Nghe được Mạc Thiên tiếng quát. Những người hoàn toàn biến sắc đệ tử mới hoang mang hướng về ngoài thung lũng chạy đi. Nhưng, đã trễ, tiêm lộ công kích đã rơi ở cự viên trên thân. Thế nhưng là chỉ là ở kim cương cự viên trên thân lưu lại một đạo bạch ngấn thôi. Này kim cương cự viên cũng không thèm nhìn tới tiêm lộ. Dĩ nhiên đưa tiêm lộ công kích với không để ý. Trái lại hướng về bốn phía trong đám người xông lại. Tốc độ quá nhanh. Căn bản không có làm cho người ta phản ứng thời cơ. Tứ giai yêu thú hung uy. Căn bản không phải bọn họ những này phổ thông võ giả cấp 1 có thể tới. Coi như là mấy cái thanh huyền kiếm tông nhị giai võ giả. Cũng là dồn dập hoàn toàn biến sắc. Vội vàng trong lúc đó vung kiếm nộ phách. Ý đồ ngăn cản được cự viên công kích. Thế nhưng hiệu quả nhưng cũng không ra sao. Cuồng bạo bên trong kim cương cự viên phòng ngự lần thứ hai để bạt một đoạn dài. Những này nhị giai đệ tử, nhiều nhất chỉ là đâm thủng một ít da thịt. Căn bản là không có cách tạo thành càng to lớn hơn thương thế. Tình cảnh này, để không ít người cũng sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt này, cự viên lại một lần công kích đã đến. Có tới dài hơn 2 mét cánh tay hướng về trong đám người quét ngang mà qua. Một đám người dồn dập hoàn toàn biến sắc, phàm là ở tại phạm vi công kích người bên trong, dồn dập bị đánh bay ngược ra ngoài. Thậm chí không ít người còn giữa không trung liền phun ra đại lượng máu tươi. Từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đối mặt kim cương cự viên, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Vẻn vẹn chỉ đòn đánh này, vậy mà liền có 7-8 người mất đi chiến đấu lực. Trong đó còn bao gồm một cái nhị giai thanh huyền kiếm tông đệ tử. Kiếm trận, bình xa lạc nhãn, tiêm lộ hừ lạnh một tiếng. Kiếm trong tay thế bỗng nhiên biến đổi. đang đến gần kim cương cự viên đồng thời bỗng nhiên phát ra một đường công kích. Mắt trần có thể thấy kiếm khí từ tiêm lộ trường kiếm trong tay bên trong khuếch tán ra đến. Hướng về kim cương cự viên sau lưng đụng vào. Lại là kiếm trận. Không ít người trong lòng tối nắm. Mạc Thiên càng là ánh mắt cuồng nhiệt. Xem một chiêu này kiếm trận uy thế. Tựa hồ rất là bất phàm. Một chiêu này cũng tạo thành hiệu quả cũng xác thực bất phàm. Vốn đang xem thường kim cương cự viên tựa hồ cũng ý thức được quan hệ. Dĩ nhiên dứt bỏ những người kêu rên phổ thông đệ tử. Ngược lại hướng về tiêm lộ bên này vọt tới. Cự trưởng cũng ở đồng thời hướng về kiếm trận vỗ tới. Muốn một cái tát đem đập tan. Phốc, kiếm trận mang theo quyết chí tiến lên khí thế thuận lợi đánh trúng cự viên thủ trưởng. Hơn nữa còn cắt một cái vết thương khổng lồ. Vết thương sâu thấy được tận xương. Máu me đầm đìa đồng thời cũng làm cho cự viên không nhịn được phát ra một trận kêu rên. Nhìn về phía tiêm lộ ánh mắt càng là tràn ngập hận ý ngập trời. Dĩ nhiên hoàn toàn bỏ qua phía sau mọi người. Hướng về tiêm lộ cuồng bạo truy kích lại đây. Cứ việc trên tay, kim cương cự viên thân thể vẫn là hết sức linh hoạt. Cự trưởng liên miên không ngừng hướng về tiêm lộ vỗ qua. Ở cự viên loại này điên cuồng công kích đến. Tiêm lộ cũng không thể không nghĩ cách bắt đầu lùi lại né tránh. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc khắp nơi vang vọng kiếm trận nổ vang cùng với cự viên rít gào. PS, canh thứ 2 đưa lên. Các vị nhất định phải nhớ tới hỗ trợ trước tiên download đã mua chương tiết. Lại quan sát nha. Cầu download, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu A. Các vị nhiều A. Không say ở đây bái tạ các vị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 30, bạo phát tiêm lộ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.